Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 440, bị sét đánh chết, canh 2. Các loại cầu, chỉ là một con kiến hôi đồng dạng thiên long nhân, tự nhiên dẫn không dậy nổi Shinsei hứng thú. Đánh rồi thì thôi, bất quá nếu chủ động tới trêu chọc bọn hắn, sự tình cũng không thể đủ đơn giản như vậy kết thúc. Shinsei quay đầu đối với một bên Ino phân phó nói. Ino, đem cái kia thiên long nhân làm thịt rồi. Đúng, một bên đã sớm rảnh đến nhức cả trứng Ino nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Lấy năng lực của hắn, cả tòa quần đảo Sabaody đều nằm trong tay hắn. Nami các nàng bên kia tự nhiên cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Lúc này, quần đảo Sabaody mua sắm khu tham quan bên trong, nhìn qua điên cuồng chạy trốn cư dân cùng các thợ săn tiền thưởng, Nami cùng Robin bọn người không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Robin, chúng ta đi thôi. Quét ngất đi, bị những cái kia hộ vệ áo đen bảo vệ con lợn béo đáng chết một chút. Nami cũng lười lại xuất thủ, trực tiếp đối với Robin cùng Khalifa đám người nói. Robin cười nhạt nhẹ gật đầu. Hừ, đả thương cao quý thiên long nhân, còn muốn đi sao? Hơn 10 người hộ vệ áo đen cấp tốc dùng thương chỉ vào Nami cùng Alpha bọn hắn. Cầm đầu một tên hộ vệ áo đen lạnh giọng quát. Room, một bên lo lắc đầu bất đắc dĩ. Tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng phía dưới. Một nửa trong suốt hình dáng bán cầu kết giới cấp tốc mở ra. Đem cái kia hơn 10 người hộ vệ áo đen tất cả đều bao trùm ở bên trong. Lò sát sinh, chẳng biết lúc nào. Lò chỗ ôm Kikoku đã ra khỏi vỏ, như thiểm điện huy động lên, trên không trung lướt lên từng đợt hàn quang. A a, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, chấm ngoặc kép, theo lo ngón tay khẽ nhúc nhích, bị hắn dùng trái cây năng lực chém chia năm xẻ bảy. Sau đó lung tung ghép lại lên hộ vệ áo đen bọn họ nhao nhao hoảng sợ hô to lên. Tràng diện có chút kinh dị. Nhanh, nhanh lên cứu ra thánh Salos. Lúc này, một đội hơn 100 người hải quân binh sĩ cấp tốc chạy tới. Nhận được đặc thù mệnh lệnh bọn hắn, không nhìn thẳng một bên Nami bọn người. Khi nhìn đến cái kia đã hôn mê heo mập đằng sau, vội vàng chạy chậm đi qua, liền muốn tiến lên đem hắn nâng lên. Hiu, nhưng mà, chói mắt lôi trụ rất đột ngột từ trên trời giáng xuống. Chướng mắt vô cùng. Hung hăng đánh xuống tới, mục tiêu chính là cái kia không rõ sống chết con lợn béo đáng chết. Oanh, bất quá trong chớp mắt, cái kia heo mập cả người biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái đường kính đạt tới 5-6 mét, sâu không thấy đáy cháy đen lỗ lớn, cửa hang bốc lên một trận gây mũi khói đen, lôi điện, thiên long nhân bị sét đánh, chấm ngoặc kép, một bên Nami bọn người thấy thế. Nhao nhao cười một tiếng. Sau đó mấy người nghênh ngang rời đi mảnh này khu tham quan. Thiên long nhân bị lôi cho bổ, mà lại ngay cả thi thể đều không có. Thịt nát xương tan. Cái tin tức kinh người này nhanh chóng hướng về toàn thế giới truyền bá. Chỉ là thiên long nhân bị đánh liền đã dẫn tới hải quân bản bộ đại tướng tự mình xuất động. Bây giờ thiên long nhân bị giết, toàn thế giới thế lực lớn nhỏ đều tại quan sát lấy hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ phản ứng. Thánh địa Mariezoa, xa hoa kiểu dáng châu Âu kiến trúc bên trong. Bành, một cái bàn trà bị một trưởng vỗ được vỡ nát. Vị kia mặc tây trang lão già tóc vàng giận không kềm được gầm nhẹ. Sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, đáng chết khổng tước vương. Chúng ta đã để bước đến loại trình độ này, thế mà còn làm ra loại chuyện này. Quả thực là muốn chết. Không thể lại dễ dàng tha thứ đi xuống. Người này coi trời bằng vung, tùy ý làm bậy. Cho dù là liều mạng nguyên khí đại thương, lần này cũng muốn đem hắn giải quyết hết. Nếu không thế giới chính phủ liền thật là mất hết thể diện. Một bên một vị mặc đạo bào màu trắng, ôm một thanh có điểm giống là đệ nhất Kitetsu thái đao. Ánh mắt hung ác nham hiểm, âm thanh lạnh lùng nói. Trong giọng nói tràn ngập kinh người sát ý. Đúng, tuyệt đối không thể lại bỏ mặc đi xuống. lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chúng ta. Cái kia đáng chết hỗn đản căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt. Một vị khác người mặc tây trang màu đen, giữ lại một đầu màu trắng tóc quan, đầu đội dẹp mũ, má trái có một đạo dữ tợn vết sẹo, lão giả thanh âm lạnh lẽo. Trên thân đột nhiên tản mát ra đáng sợ sát khí. Ba la ba la, chấm ngoặc kép, đen đen mu si bỗng nhiên vang lên. Để lúc trước nổi giận lão già tóc vàng có chút dừng lại. Sau đó cầm lên microphone. Là ta, lần này các ngươi định làm như thế nào? Đen đen mu si bên kia. Truyền đến một trận mang theo một tia già nua. Nhưng lại tràn ngập sát khí thanh âm. Nếu có người ngay tại hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng mà nói, liền sẽ phát hiện một vị dâu trắng dài lão giả đang đứng tại trước mặt công, trên tay cầm lấy đen đen mu si, sắc mặt âm trầm vô cùng, có chút tái nhợt, giống như là đè nén lửa giận đồng dạng. Cái này dâu trắng dài lão giả không phải người khác, chính là vì phòng ngừa khổng tước vương tập kích hải quân bản bộ, tạm thời tọa trấn hải quân bản bộ vị kia ngũ lão tinh. Không thể lại dễ dàng tha thứ. Ta tự mình đi qua một chuyến hải quân bản bộ. Cùng ngươi hội hợp. Hai người chúng ta liên thủ. Tăng thêm công cùng Fujitora bọn hắn. Tiểu tử kia nhất định trốn không thoát. Tên kia lão giả tóc vàng sắc mặt lạnh nhạt. Đối với microphone trầm giọng nói. Trong giọng nói mang theo rét lạnh sát ý. Hiển nhiên. Hắn đã quyết định muốn đích thân xuất thủ, duy nhất một lần giải quyết hết khổng tước vương cái này đại phiền toái. Hải quân bản bộ bên trong, nguyên soái trong văn phòng, công đang nghe xong tên kia ngũ lão tinh nói về sau. Sắc mặt hơi đổi, vội vàng mở miệng nói ra. Xin chờ một chút, hiện tại tân thế giới bên kia tứ hoàng đã phát giác được hải quân bản bộ khả năng ra chút sự tình. Dục dịch. Nếu như lần này chúng ta lại nguyên khí đại thương mà nói. Như vậy ta sợ tân thế giới bên kia thế cục liền rốt cuộc ép không được. Mặc dù đối với Sengoku bọn người trọng thương tin tức cực lực tiến hành phong tỏa. Nhưng bây giờ tân thế giới bên kia tứ hoàng rất có thể đã biết Sengoku cùng gặp bọn người trọng thương tin tức. Lần này bọn hắn nếu là không để ý hậu quả trực tiếp cường thế vây quét khổng tước vương. Nếu là lại tổn thất mấy vị đại tướng chiến lực, có thể là tổn thất một vị ngũ lão tinh mà nói. Như vậy toàn bộ thế giới thế cục tất nhiên sẽ bởi vậy triệt để rung chuyển. Cho nên công mặc dù đồng dạng giận dữ không thôi, nhưng lại cực lực duy trì lý trí. Thuyết phục ngũ lão tinh tạm thời đè xuống lửa giận. Hừ, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Vị kia lão già tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Sau đó lạnh giọng hỏi. Mặc dù hắn cũng biết công là hảo ý nhắc nhở, bất quá bọn hắn quanh năm đến cửu cư cao vị, chưa từng có như thế biệt khuất qua. Lúc này bị một cái bất quá 20 tuổi tiểu tử như vậy làm cho lúng túng như vậy. Quả thực nhẫn không xuống khẩu khí này. Cuối cùng, công nói hết lời, ngũ lão tinh mới có hơi tràn đầy không cam lòng từ bỏ trực tiếp tiến về quần đảo Sabaody vây quét. Khổng tước vương dự định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.